Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 383. Ác ma bản bao bên ngoài. Đúng thế, Baker để Mephisto đi thiên quốc tránh một chút, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn để Mephisto chỉ có thể ở thiên quốc bên trong, mà đi không được hắn địa phương. Nguyên nhân rất đơn giản. Baker sợ Mephisto hãm hại hắn, dù sao Mephisto là cái ác ma. Ác ma lời nói, có thể tin sao? Coi như là ký rồi ác ma khế ước, ác ma lời nói đều muốn nghe một nửa lưu một nửa. Cái gì? Mephisto cùng Baker quy hàng. Ha ha, nếu như Mephisto không quỳ đến nhanh như vậy, cái kia không nói, Baker sẽ cho rằng Mephisto còn có thể tín nhiệm cơ hội. Nhưng, nhìn lão me, vẫn không có cùng Ancient One mặt đối mặt đây, liền bị dọa thành bộ dáng này, trực tiếp từ trí cao heo lót chuyển làm người khác tiểu đệ. Vạn nhất Baker chân trước đáp ứng cho lão me chùi đít, chân sau, lão me trực tiếp chạy đi hắn chiều không gian thế giới trốn đi làm sao bây giờ? Thân là đại lão, cho tiểu đệ nói rõ phiền phức là nên, nhưng làm tiểu đệ, đại lão ở mặt trước cho ngươi thu thập hỗn loạn, ngươi không ra mặt cũng coi như, nhưng tối thiểu, cũng phải bày ra cùng đại lão như thế tư thái, có lỗi liền nhận, chịu đòn nghiêm. Còn nữa nói rồi, trải qua lão me quỳ nhanh chuyện này, càng làm cho Baker nghĩ rõ ràng một chuyện. Lão me hãy cùng một mảnh đất như thế, mà thượng cổ tôn giả liền như cùng một người. Làm sao tuyển, không nghi ngờ chút nào. Tôn địa mất người, người địa đều mất, tôn người mất đất, người địa đều được. Chỉ là, Baker cười xong sau khi lắc lắc đầu, thượng cổ tôn giả, lão me đây, là địa ngục sinh ra. Thờ phụng chính là, thực lực chính là tất cả. Không hiểu lắm thôi, hắn như vậy chính là lao động chân tay người, không biết trí tuệ thống trị thể lực. Ancient One ngữ khí bình tĩnh, Satanis cũng là địa ngục sinh ra. Baker cười cợt, đối với Ancient One câu trả lời này cũng sớm đã có chuẩn bị. Nhưng, lão me, bị ngươi bảo vệ có chút được rồi. Ancient One, ngoặc kép, ngẫm lại xem. Trái đất đạo thứ nhất hàng phòng thủ là cái gì? Không nghi ngờ chút nào. Coi như có người ngoại lai muốn chinh phục Mephisto địa ngục, thủ làm trùng chính là muốn tiêu giảm lão me năng lượng. Tự nhiên, trái đất liền thủ làm sông tới. Đáng tiếc, trái đất giang hồ, Kamatai trưởng môn nhân, cầm trong tay đá vô cực chi đá thời gian thượng cổ tôn giả sáng loáng chạm ở trái đất chiến trường. Đạo thứ nhất hàng phòng thủ, cứ việc thượng cổ tôn giả cho tới nay đều là để bảo vệ trái đất, mà không phải bảo vệ trên trái đất sinh linh tự gọi. Nhưng hắn người không biết a, siêu phàm trở lên thần đều biết, bảo vệ trái đất thượng cổ tôn giả cùng người trưởng khống trái đất địa ngục chiều không gian, heo lót Mephisto có một chân, một cách tự nhiên, coi như có người muốn xâm lấn lão me, cũng nhất định phải cân nhắc dường như núi vàng ba ba như thế 360 độ bảo vệ Mephisto. Chăm chú đem hắn che chở ở phía sau thượng cổ tôn giả. Cái này cũng là có chứng cứ. Satanis trước nghĩ tới biện pháp xâm lấn quá địa ngục. Xâm lấn sau khi thất bại đây. Yên tĩnh, Satanis là cảm giác mình đánh không lại Mephisto sao? Còn chưa là ở cái kia sau khi xì căng đan bị truyền đến chứ. Vì lẽ đó, Baker ngữ trọng tình trường nhìn về phía Ancient One. Thượng cổ tôn giả đến cùng vẫn là chịu đến phương đông giáo dục ảnh hưởng a. Trong địa ngục cũng có người lừa ta gạt. Muốn không phải vậy lời nói, Blackheart cũng sẽ không bị đầu độc chạy đến trên trái đất đến rồi. Một cái so với thực lực người thấp, như thế nào đi nữa muốn đều là vọng tưởng. Nhưng, nếu là thực lực cao hơn ngươi, vậy thì không phải vọng tưởng. Nói trắng ra điểm, lão me cần muốn giáo dục. Đơn giản mà nói, hãy cùng Barbara thường thường nói Baker một câu nói. Baker thường thường nhân vì là thực lực của chính mình mà thiếu hụt đến từ xã hội đánh đập giáo dục. Mephisto liền rất phù hợp điểm này. Dù sao, Baker cho tới bây giờ vẫn không có chịu đến từ xã hội đánh đập. Mephisto đã chịu đến. Đáng tiếc, Mephisto tự cho là hắn đang đùa bỡn Satanis, nhưng lại không biết Satanis cũng đang đùa bỡn hắn. Ngươi ở ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Thượng cổ tôn giả không nói gì. Bên cạnh Barbara quay về Baker liếc mắt liên tục. Dù sao, lời này từ Baker trong miệng nói ra, Barbara luôn cảm thấy là có chút không đúng lắm. Có câu nói thế nào tới? Ngươi không có trải qua. Đúng, Baker nói lời nói này thời điểm, thật giống như một cái quá người đến như thế. Nhưng, Barbara rất xác thực tin, từ Baker ra Chicago sau khi, cái gì bị người mưu hại, cái gì bị người giáo dục, đều là không tồn tại. Hàng này vẫn chơi đều là vô địch lưu. Barbara rất muốn nói như vậy. Một lát sau, Ancient One đột ngột nở nụ cười một tiếng, nhìn lại Baker, so, thiên quốc chi phủ, đón lấy làm sao bây giờ? Baker nhún vai một cái, đánh một trận đi, nếu như vẫn chưa thể nguôi giận, vậy thì đánh tới nguôi giận mới thôi. Không phải vậy đây, lão me cũng làm hắn tiểu đệ, nếu như lão me chết rồi, cái kia quay đầu lại. Thật giống chịu thiệt, chính là Baker một người. Baker cái gì đều ăn, chính là xưa nay không muốn chịu thiệt. Ancient One nhìn lại Baker. Satanis lưu lại đòn bí mật cũng kích hoạt rồi. Baker lông mày nhíu lại. Đòn bí mật, khá lắm, không thể không nói. Baker bây giờ đối với cái này Satanis hứng thú chính đang từng bước tăng lên trên. Nguyện nghe rõ, thiên quốc chi phủ. Người biết năm đó ai giúp đỡ Satanis tấn công trái đất sao? Ngoặc kép, Baker nhíu nhíu mày. Ai giúp đỡ Satanis? Không phải Satanis giúp đỡ Zarato để đến tấn công địa ngục. Kết quả, ngược lại bị Mephisto luyện hóa thành Spirit of Vengeance sao? Làm sao đột nhiên lại nhô ra một cái ai giúp đỡ Satanis? Lập tức, Thượng cổ tôn giả giảng giải một cái hoàn chỉnh bản cố sự cho Baker. Baker nghe xong, miệng, thật lâu không thể hợp lại. Nguyên lai, mới bắt đầu thời điểm, Satanis là chỉ có tâm, mà không có can đảm. Có một ngày, chiều không gian tối Dormammu tìm tới Satanis cho Satanis khiếm khuyết động lực. Sau khi tao thao tác liền đến, Satanis cầm Dormammu giúp đỡ, sau đó tìm tới mặt khác một vị địa ngục quân chủ. Ngay lúc đó nguyên tố Hellord Zarato cho hắn giúp đỡ, sau đó để đi tấn công Mephisto. Sau khi Mephisto thành thạo đem nguyên tố địa ngục quân chủ Zarato cho luyện thành rồi Spirit of Vengeance. Ngay lúc đó chiều không gian tối quân chủ Dormammu biết rồi chuyện đã xảy ra sau khi tức giận đến. Phổi đều sắp nổ, nhưng mọi người đều là hắc ám hệ, không người địa phương trong đó gian. Dormammu cũng nắm Satanis không có biện pháp gì, vì lẽ đó chỉ có thể nổi giận đùng đùng lấy đi chính mình giúp đỡ. Trở về chính mình chiều không gian tối đi tới, Baker sau khi nghe xong, khóe miệng kéo kéo, sau đó cảm thấy có chút hoang đường nở nụ cười. Sau khi lại có chút cảm thấy không quá chân thực nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Barbara. Barbara vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào. Baker không thể giải thích được nhớ tới một cái phi thường buồn cười nhưng lại chân thực một chuyện. Cười, ngày nào đó, khách hàng trước hết giết người. Ra 1 triệu cho cái thứ nhất giết người. Tên sát thủ thứ nhất không muốn tự mình động thủ, vì lẽ đó tìm tới thứ hai sát thủ, đồng ý cho thứ hai sát thủ 50 vạn để hắn đi giết. Nhưng lo toàn nhất khách 1 triệu rơi vào hắn muốn giết người trên người chỉ còn lại đáng thương 1 vạn đồng. cứ việc này lên cố sự bên trong vẻn vẹn là ngã một tay. Nhưng, cùng cố sự này, cũng là rất có hiệu quả như nhau nơi. Chỉ là, Baker hoàn hồn, nghĩ đến Ancient One mới vừa nói câu nói đầu tiên. Thượng cổ tôn giả, cái kia lời ngươi nói, có liên quan với Satanis lưu lại đòn bí mật. Ancient One nói rằng, thực, năm đó Zarato đi đến trái đất thời điểm, đã bị Satanis cho luyện hóa. Để Mephisto đánh bại Zarato cũng là Satanis một cái kế hoạch. Baker nhíu mày, ám độ trần thương. Khá lắm, này Satanis sẽ không phải lén lút chạy đến Đông Quốc đi chuyên môn tinh sửa chữa đi. Ancient One nói rằng, thực, Satanis lưu lại thủ đoạn. Từ lúc Blackheart thời điểm cũng đã phát tác quá một lần. Baker nhìn lại Ancient One, không nói gì. Mấy năm trước, ở địa ngục cùng trái đất vẫn còn phong tỏa thời điểm. Blackheart được tới địa ngục lãnh chúa Marduk mê hoặc chạy tới trái đất. Muốn ở trái đất bên trên thành lập một cái thuộc về hắn địa ngục. Lúc đó lấy Zarato luyện thành Spirit of Vengeance đã bị Mephisto ban tặng một phàm nhân. Để cái kia phàm nhân có thể ở ban đêm hóa thành Ghost Rider vì là địa ngục thu gặt linh hồn. Dù sao ở địa ngục trong ánh mắt, tất cả mọi người đều muốn xuống địa ngục. Tự nhiên là cá nhân đều có tội. Đáng tiếc, Mephisto tính sai. Ở Spirit of Vengeance đến cái kia phàm trên thân thể người sau khi Zarato dĩ nhiệt khôi phục một điểm chính mình ý thức, giúp đỡ cái kia phàm nhân đồng thời cự không phục tùng Mephisto mệnh lệnh. Muốn không phải vậy lời nói, không hắn lý do giải thích một phàm nhân vì sao lại có như thế ý chí lực đến khống chế Spirit of Vengeance đây. Từ thường quy góc độ mà nói, phàm nhân cùng Spirit of Vengeance ở chung một kẻ thân thể lời nói, như vậy chỉ có một cái khả năng, vậy thì là Spirit of Vengeance khống chế cái kia phàm nhân mà không phải ngược lại. Dùng trò chơi thuật ngữ mà nói, vậy thì là coi như là một cái 99 cấp phàm nhân, cũng đánh không lại chuyển chức cấp một ác ma. Phát triển đến cuối cùng, Zarato dĩ nhiên trợ giúp cái kia phàm nhân trốn đi. Mephisto cũng không tìm được. Baker nhíu nhíu mày, thượng cổ tôn giả không có ra tay. Ancient One vẻ mặt nhàn nhạt, ta dự định cho hắn một bài học. Lúc đó trái đất ổn định, cũng không có loại này chuyện hư hỏng. Vì lẽ đó, Ancient One dự định muốn cho chuyện này cho Mephisto một bài học. Hoặc là, Ancient One thực là muốn cho Mephisto cầu đến trước mặt nàng. Baker trong lòng như thế nghĩ, hắn càng thêm xác thực tin cái này suy đoán mới là quan trọng nhất. Hiện tại, Ancient One là một cái thủ thế. Đứng dậy, ngươi là Mephisto đại lão. Tiểu đệ sản nghiệp bị người nhìn chằm chằm, làm đại lão, tối thiểu cũng muốn xuất ra chút bản lãnh để tiểu đệ tín phục đi. Baker nhìn đứng dậy Ancient One, thượng cổ tôn giả đây là dự định mặc kệ. Ancient One cũng dường như rất nhiều người như thế nhún vai một cái. Thiên quốc, trong truyền thuyết ở Izzederazin trên thần bí nhất một giới, thật vất vả có thể mời đi qua một chuyến. Ta cũng không muốn bỏ mất cơ hội này. Baker cười cợt, ta đã để cánh trái hộ vệ lấy quý khách tiêu chuẩn chiêu đãi thượng cổ tôn giả. Nếu như thiên quốc có chỗ nào làm không phù hợp thượng cổ tôn giả tâm ý, có thể bất cứ lúc nào cùng ta nói. Ancient One cười nói, ta hiểu rồi. Nói xong, màu u lam truyền tống ánh sáng trong nháy mắt ở Ancient One trên người phóng lên trời. Ancient One, đi rồi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.